khi hoàng tử băng yêu công chúa tuyết. Chương 13, quyết đấu một trận. Góc truyện audio.com. Ngày mới đến, nắng lại lên, nó cũng phải lếch xác đến trường. Hôm nay đi sớm vậy Hân, nhỏ Thư lại trêu nó. Chuyện mày với Huy giải quyết rồi chứ? Chấm, ừ, ổn rồi cô nương. Hân nói, Hân, tao nói nhỏ ấy nghe cái này. Hình như tao có tình cảm với anh Duy Á mày. Thư ghé sát tai nói cho nó nghe. A ha, biết rồi nha, lát tao nói với Duy. Cơ hội để nó chọc Thư. Tao bo xì mày luôn. Thư giận lẫy, hai bà cô lại có chuyện gì nữa vậy, Duy lò đầu ra. Người tình trong mộng của nhà ngươi kia, Thư nó trêu. Ai vậy Hân, Duy hỏi, ai cũng được, ông có điên không vậy? Ừ điên, điên mới có tình cảm với nhà ngươi, câu nói sau Duy nói chỉ để mình anh nghe. Duy, biết tay nè, Thư vừa nói vừa đuổi Duy vào lớp, hai đứa này thật là hết nói nổi, nó lặng lẽ theo sau. Này, tôi đi cùng với, hắn lại bất ngờ xuất hiện, ưa nụ cười của nó ấm áp. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hôm nay có một trận bóng rổ nam sau sân trường, nó vốn thích môn thể thao này nên không thể không xem được. Anh Hoàng Anh chơi giỏi thật đấy. Nó tấm tắc khen, cô thích hả, lại là hắn. Nó chỉ gật nhẹ đầu. Thấy vậy hắn nhảy luôn vào trận đấu. Mấy người đi ra hết. Quốc Huy, tôi muốn đấu trận với Hoàng Anh thiếu gia đây. Hoàng Anh thiếu gia không chê chứ. Hắn, sẵn lòng thôi, chỉ giáo thêm, hát. Anh chấp nhận lời thách đấu. Những người không liên quan đều lần lượt ra khỏi sân đấu. Vậy là hắn và Hoàng Anh diễn ra một trận quyết đấu. Kỹ thuật chơi bóng của hắn khỏi phải nói. Hoàng Anh cũng không thể chê vào đâu được. Trên gương mặt điển trai của hai đại thiếu gia, những giọt mồ hôi nhễ nhại rơi. Hoàng Anh cố lên NS1, Cowboy chiến thắng NS2. Nữ sinh toàn trường chia thành hai phe cổ vũ cho hắn và hát anh. Thời gian đã trôi qua một nửa nhưng vẫn chưa có bàn thắng, nhưng rồi hắn đã cao tay hơn hát anh. Lợi dụng chút sơ hở, hắn đã vượt dẫn trước 1-0, tình thế nghiêng về hắn. Nó không muốn cổ vũ ai vì đều là người nó quen cả. Suy đi nghĩ lại, hắn đã dẫn trước, kỹ thuật cũng hơn hẳn hát anh. Nó đã đưa ra quyết định cuối cùng. Hoàng Anh cố lên, nghe tiếng cổ vũ của nó. Hoàng Anh như tiếp thêm sức mạnh. Hắn thì thất vọng tột cùng. Một phút lơ là mất cảnh giác. Hắn đã để hát anh gỡ hòa 1-1. Tiếng còi kết thúc trận đấu cũng đã vang lên. Hai người hòa nhau, hắn ta mang một vẻ mặt sắt đá bước ra khỏi đám đông. Tôi chơi cho câu coi mà cô lại cổ vũ người khác ư, hắn ta thật sự tức giận. Thấy vẻ mặt của hắn, nó cũng hơi chạnh lòng nhưng nghĩ cũng không sao đâu. Cảm ơn em bảo Hân, hát anh lên tiếng. Không có gì đâu anh. Anh thay đồ đi, em về trước đây, em đợi anh lát, anh đưa em về luôn, hát anh ngỏ lời. Nó cũng không thể từ chối. Đành nhận lời vậy, trong lòng vẫn không ngớt lo lắng về hắn. FB, Mọc Eso, cách chương.